Kể từ sau khi biết Diệp Tử Phàm khủng bố lợi hại về sau, nàng là tìm đến Kim Hùng hỏi thăm tất cả những gì có liên quan đến Diệp Tử Phàm. Ngay cả một chi tiết nhỏ của cái vị sư tôn hờ kia nàng cũng là không có bỏ qua. Chính vì vậy câu chuyện mà nàng biên ra khá là trơn tru. Cho dù là một người nghe lâu năm cũng là bị câu chuyện của nàng thuyết phục. Chứ đừng có nói đến cái con nhóc chỉ 12-13 tuổi này. Đương nhiên, là nàng không có kể lại đúng sự thật rồi. Nàng là thay vào một cái chi tiết nhỏ. Tỉ như là người cứu Diệp Tử Phàm là Kim Hùng thì nàng lại thay vào chính mình. Chăm sóc Diệp Tử Phàm trong lúc trọng thương cũng là nàng mà không phải là Kim Hùng. Kim Hùng trong cái câu chuyện này chỉ là một nhân vật phụ. Thậm chí là không có được nhắc đến vài lần. Còn về việc nàng vì nghĩ Diệp Tử Phàm là một tên võ mạch cảnh mà đi khinh thường hắn. Cùng với lại từng ép Kim Hùng cho Diệp Tử Phàm uống vong yêu đan. Những chuyện lấy oán báo ân vô sỉ đến như thế, nàng đương nhiên là sẽ không có đem nó ra nói rồi. Nói tóm lại một câu, nàng là đề cao bản thân của mình thật là cao thượng lên. Dìm tất cả mọi người xung quanh xuống, hết sức ca ngợi Diệp Tử Phàm, còn xấu xa chuyện nàng một chữ cũng là không có đề cập đến. Chuyện này cũng đúng, Diệp Tiểu Nha gật cái đầu nhỏ của mình. Rất là đồng ý với lại Kim Tử Hy cách nói. Tử Phàm ca ca là ngụy thánh cường giả. Thủ đoạn của huynh ấy không phải là người bình thường có thể biết được. Kim Tử Hy chỉ là siêu phàm cảnh. Nàng ta không biết cũng là chuyện bình thường. Chính là nàng Diệp Tiểu Nha đây cũng đã từng bị Tử Phàm ca ca lừa dối đấy thôi. Kia là lúc tại Diệp Thành nhà nàng Tiểu Viện. Vì nghĩ Tử Phàm ca ca bị thương rất là nặng. Cho nên nàng là hết lòng chăm sóc cho huynh ấy mấy tháng liền. Sau này Diệp tộc lâm nguy, Tử Phàm ca ca xuất hiện ra tay diệt đi tất cả những kẻ thù. Nàng mới hiểu ra là trước giờ mình đã bị lừa. Thương thế của Tử Phàm ca ca rất có thể là đã khôi phục từ trước đó. Chỉ là vì huynh ấy muốn tại bên cạnh nàng một khoảng thời gian cho nên còn chưa có rời đi mà thôi. 2. Tử Phàm ca ca. Tử Phàm ca ca huynh ấy hồi tại Vân Hoang sa mạc, chắc chắn là phải chịu khổ nhiều lắm. Diệp Tiểu Nha lại thở dài, hai hàng nước mắt lại lã chã rơi thêm một lần nữa. Thi thoảng lại liếc nhìn Kim Tử Hy cùng Kim Hùng hai người. Dù là đã khóc qua một lần, nhưng mà cứ khi nào nhắc đến chuyện này, nàng nước mắt vẫn không cầm được chảy dài. Tình cảnh khi đó, Kim Tử Hy là kể lại khá là chi tiết. Cho nên cũng không khó để nàng có thể tưởng tượng ra được thảm trạng của Tử Phàm ca ca lúc đó. Thân thể của huynh ấy là rạn nứt nhiều nơi. Ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể nào làm được. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kim Tử Hy mới có thể kéo dài được hơi tàn. Có thể nói lần đó Tử Phàm ca ca bị thương là còn nặng hơn tại Thiên Khiếu Sơn Mạch mà nàng gặp được rất nhiều. Cũng là không biết huynh ấy làm như thế nào để có thể vượt qua được khoảng thời gian khó khăn kia nữa. Nếu như để cho ta biết, người làm hại Tử Phàm ca ca là ai, ta nhất định sẽ đem tên đó trừ hồn luyện phách. Diệp Tiểu Nha nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nói. Nàng là đã quyết định, sau khi tu luyện thành công, nhất định là phải điều tra tường tận cái chuyện này mới được. Nếu như Tử Phàm ca ca của nàng là gặp tai nạn ngoài ý muốn thì cũng thôi. Nhưng mà nếu như huynh ấy là bị người khác làm hại, cho dù hắn có là ai, nàng nhất định sẽ đem cái tên kia nghiền thành cho bụi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.